Hệ thống huyết tộc, chương 4, cấp độ năng lực, góc truyện audio.com, chương 4, các cấp độ năng lực. Khi các loại siêu năng lực được lần đầu giới thiệu đến nhân loại nhanh chóng biết rằng một vài loại sẽ mạnh hơn những loại khác. Chính điều đó dẫn đến sự ra đời của hệ thống cấp độ năng lực. Có tổng cộng 8 cấp độ năng lực, 1 là yếu nhất và 8 là mạnh nhất. Cùng một cấp độ thì những cấp độ này có thể được chia nhỏ thành các mức độ khác nhau từ 1 tháng 1, 1, 2, 1, 3 đến 1, 9. Có không hai cách để đạt được năng lực. Khi chiến tranh bắt đầu với tộc Doki, nhân loại bắt đầu chia sẻ siêu năng lực ra bên ngoài thế giới. Họ viết ra cách mà họ có được năng lực và những thông tin này được ghi chép trong thứ gọi là sách siêu năng lực. Sách siêu năng lực có thể bán ngoài công chúng và quân đội giữ những năng lực mạnh hơn cho mình. Nhìn chung, sách siêu năng lực từ cấp độ 1 đến 5 được bán ngoài cộng đồng. Trong khi những tổ chức lớn và quân đội giữ những năng lực cấp độ cao hơn cho mình. Cách thứ hai để nhận năng lực nếu bạn là nguồn khởi tạo năng lực. Những người khởi tạo năng lực là những người đầu tiên khám phá ra năng lực cho chính họ và quyết định truyền lại trong gia tộc. Không phải tất cả người có siêu năng lực đều chọn chia sẻ năng lực ra thế giới bên ngoài và họ quyết định giữ lại trong dòng tộc cùng huyết thống. Người khởi tạo thường có những siêu năng lực mạnh nhất từ Chi cấp độ 8. Không có cách nào để chính phủ có thể đo lường được sức mạnh đó bởi vì nó không phải là kiến thức phổ thông. Bởi vì hai lý do hay. Quinn luôn luôn ở cấp độ 1. Cậu không có người thân trợ giúp. Vì thế cậu không đủ khả năng chi trả cho một quyển sách siêu năng lực và gia đình cậu không có siêu năng lực nào cả và vì thế cậu cũng không thuộc dòng tộc người khởi tạo siêu năng lực. Khi Quinn nhận được quyển sách, điều đầu tiên cậu đoán nó là quyển sách siêu năng lực. Sau ngần ấy năm thì cậu cũng nhận được một năng lực nào đó. Nhưng cậu chưa bao giờ nghe đến sách siêu năng lực như thế này trước đây và cậu không hề biết cấp độ năng lực của nó là bao nhiêu. Quinn đưa tay lên xem đồng hồ và thấy cấp độ năng lực hiện tại chỉ số 1. Khi cậu nhìn quanh, đồng hồ của mọi người cũng chỉ cùng một con số. Grip hiện đang đứng phía trước các học viên và gọi tên từng nhóm 5 người lên. Những học viên này sẽ được chuyển đi đến nơi khác để kiểm tra. Quinn hy vọng cậu có thể thay đổi cấp độ năng lực một lần nhưng trong đầu nhanh chóng nhận một thông báo. U003C ban bị tác động bởi ánh sáng mặt trời trực tiếp U003E. U003 các chỉ số bị giảm một nửa U003E. Quinn thậm chí không biết chỉ số sức mạnh 10, nhanh nhẹn 10, và sức bền 10 là tốt đến mức nào ngoại trừ tầm mắt của cậu được cải thiện. Nếu không thì nó ít nhất cũng trong điều kiện tốt nhất của một người bình thường nhưng hiện tại Quinn cảm thấy cực kỳ yếu ớt và nặng nề. Cơ thể cậu vô cùng nóng và đổ nhiều mồ hôi. Quinn đã nghĩ đó là một điều tốt rằng cậu đã uống nhiều nước trước đó. Nếu không cậu sẽ bị mất nước. Hay, cậu có ổn không vậy? Một học viên đứng gần Quinn hỏi. Warden là một cái tên lạ. Cậu ấy tóc vàng và mắt màu xanh xám với gương mặt góc cạnh. Cậu ấy cao khoảng 1m88 trong khi Quinn 1m80. Đó là kiểu người mà Quinn thường né tránh ở trường cũ vì mọi người sẽ luôn luôn chú ý vào và Quinn ghét sự chú ý. Nếu cậu muốn, tớ có thể gọi giúp đỡ. Warden nói, tớ ổn, tớ chỉ hơi lo lắng về bài kiểm tra. Quinn nói. Warden nhìn Quinn từ trên xuống dưới. Quinn khá gầy ở độ tuổi của cậu và không có cơ bắp gì cả và ngay bây giờ cậu cực kỳ yếu. Warden nghĩ Quinn trông như kiểu của một học viên nam chuyên bị bắt nạt trong trường và đó là lý do vì sao Quinn lo lắng. Nếu cậu đạt cấp độ 1 thì khả năng chuyện cũ sẽ lặp lại ở đây. Đừng như vậy. Cậu biết đấy, tôi trông khá là mạnh. Nếu có ai gây rắc rối cho cậu, cậu có thể đến và nhờ tôi giúp. Warden tươi cười. Quinn không thường xuyên gặp được kiểu người đầy năng lượng tích cực như thế này nhưng Quinn cảm thấy khó mà ghét được Warden. Khi Quinn nghĩ về khoảng thời gian ở trường cũ, cậu nhận ra rằng cậu thật sự không thân với ai. Tên Warden. Warden nói khi cậu đưa tay ra. Quinn nhìn tay của Warden. Đây thật sự là lần đầu tiên trong đời có ai đó đối xử với cậu như cách này, nhưng Quinn nghĩ rằng nó sẽ thay đổi nhanh chóng. Họ luôn luôn như vậy khi họ biết cấp độ của cậu. Khi đó cậu ấy sẽ quên hết tất cả những chuyện này. Tên tớ là Quinn. Quinn vừa nói vừa bắt tay với Warden. U003C sử dụng năng lực được phát hiện. U003E. U003C năng lực bị từ chối. U003E. Khi thông báo hệ thống hiện ra, Quinn nhìn chúng một cách lạ lùng. Cùng lúc bắt tay với Warden thì thông báo hiện ra ngay tức thì. Cậu chú ý rằng Warden không buông tay cậu ra. Sau đó hệ thống lặp lại thông báo lần nữa. U003C sử dụng năng lực được phát hiện. U003E. U003C năng lực bị từ chối. U003E. Quinn ngay lập tức buông tay Warden ra. Hệ thống rõ ràng cho cậu biết rằng Warden đang cố gắng sử dụng năng lực lên cậu. Ngay cả bản thân Warden cũng có ánh nhìn khó hiểu chê y gương mặt khi cậu ấy đứng đó. Cậu, Warden tiếp tục, năng lực của cậu là gì? Tớ, Quinn tạm dừng suy nghĩ một lúc rằng cậu có nên trả lời hay không? Cuối cùng, cậu muốn nhìn thấy phản ứng thật của Warden. Tôi không có năng lực. Warden không còn ánh nhìn khó hiểu hiện hữu chê y gương mặt nữa, như thể câu trả lời đã thỏa mãn sự tò mò của cậu ấy, nhưng trước khi Warden định nói bất cứ điều gì thì Grip đã thông báo. Mời các học viên Quinn Talon, Warden Blade, Peter Chuck, Layla Munro, và Erin Healy bước đến phía trước để thực hiện kiểm tra. Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Cách chương.